Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Sắp nửa đêm. Đứng lại cho ta. Anbaki gầm lên giận dữ, liền muốn xông lên đi. Đường Na một cái bước xa kéo lại Anbaki, ngươi đây là ý gì? Đường Na lớn tiếng chất vấn. Hừ, hất ra Đường Na tay, Anbaki hướng đi cửa sau đi. Thời giờ bất lợi, thật sự là thời giờ bất lợi a. Quenly ở phía sau đi theo, miệng bên trong lẩm bẩm. Một trận nháo kịch, múa sẽ tiếp tục tiến hành. Tứ trưởng lão lập tức liền muốn cử hành nạp thiếp nghi thức. Vội vội vàng vàng đi. Hitomi cùng Đúc cũng được an bài trang điểm. Tại chiến thần ngày thành hôn nghi thức phần lớn vô cùng đơn giản. Bởi vì thời gian vô cùng gấp đều làm cho phi thường đơn giản hóa. Tầm 10 giờ, vũ hội kết thúc, tất cả mọi người bị tụ tập tại chiến thần pho tượng phía dưới. Nơi này đã đơn giản bố trí xong hôn lễ nghi thức. Tại chiến thần trước mặt là không cho phép quá mức khoa trương. Bởi vì đây là đối với chiến thần tôn kính. Chiến thần ngay tại chiến thần pho tượng hạ cử hành hôn lễ chỉ là cầu một cái may mắn. Cùng thần che chở, đây cũng là mọi người một loại đặc biệt tinh thần tín ngưỡng. Phía dưới là chúng ta Hắc Ám Công Quốc ngũ trưởng lão nạp thiếp thời gian. Chư vị hôm nay chúc phúc ngũ trưởng lão đã thu được. Cảm tạ đêm nay đến của các ngươi. Phía dưới tiến hành hôn lễ nghi thức. Tam trưởng lão làm người chủ trì đứng tại hôn lễ trên đài. Nói, phía dưới lập tức có người lần hai đưa tới chúc phúc. Tiếp lấy Horay cùng tiểu thiếp của nàng đi lên thảm đỏ. Đi vài bước đi tới chiến thần pho tượng phía dưới. Cúi đầu chiến thần định thiên hạ chi công đức. Hai người đối chiến thần pho tượng hành lễ. Hai bái chiến thần cho bình an chi đức. Hai người lần hai hành lễ. Ba bái chiến thần chúc phúc ban ân. Hai người lần hai hành lễ. Tại chiến thần pho tượng hạ cử hành hôn lễ chỉ bái chiến thần. Trừ này cái gì đều không bái. Đã không có tiệc rượu cũng không có khua chiêng gõ trống mà nói. Cầu liền là một cái tĩnh trung cầu phúc. Horay nạp thiếp nghi thức rất nhanh liền tiến hành xong. Đám người chờ lấy tham gia trận tiếp theo hôn lễ. Có thể làm cho nhiều như vậy có mặt mũi đại nhân vật chờ lấy tham gia hôn lễ, đoán chừng cũng chính là trưởng lão phủ sự tình. Tiểu thư nhanh trang điểm đi, thời gian không còn kịp rồi. Nha hoàn làm khó nói. Ai nha, vẽ cái gì trang? Cái này không rất tốt sao? Hitomi nói xong đem mấy cái hộp son phấn ném xuống đất. Tiểu thư, trưởng lão phân phó, ngài nhất định phải trang điểm. Nha hoàn thật khó khăn. Ta nói, không vẽ liền là không vẽ. Cái này không thật tốt sao? Hiện tại Hitomi là có thể kéo một hồi liền kéo một hồi. Nó là thật muốn trốn tránh lần này hôn lễ. Một bên nói một bên ở trong lòng đem Đường Tiếu mắng toàn bộ. Nhà đầu ngươi lại hồ nháo. Nhanh trang điểm, một hồi bỏ qua ngày tốt nhưng sẽ không tốt. Lục trưởng lão Kelos không biết lúc nào đứng ở Hitomi bên người. Ra, ta không cần gả. Hitomi còn tại làm sao cùng dãy giụa. Ai, nhà đầu không nên hồ nháo. Loại chuyện này nào có thời gian này đổi ý. Nhanh trang điểm, Kelos cũng có chút đau lòng. Có câu nói rất hay. Gả ra ngoài nữ nhi tát nước ra ngoài. Nào có người sẽ không đau lòng. Nhưng đã không gả không được. Nhanh cho nàng trang điểm. Kelos phân phó nha hoàn kia. Là, trưởng lão đại nhân. Nha hoàn cuống quýt cầm lấy trên bàn son phấn bắt đầu cho Hitomi trang điểm. Cái này một vẽ liền là hơn nửa giờ. Hitomi cố nén không để cho mình nước mắt chảy ra. Nàng rất không rõ vì cái gì gia gia của mình sẽ nhẫn tâm như vậy. Vậy mà thật bỏ được đem nàng gả đi. Hóa trang, ra phòng hóa trang đi ra phía ngoài. Nơi này khoảng cách chiến thần pho tượng chỉ có mười mấy mét. Đúc mặc cái kia bộ Âu phục cơ giáp đã chờ lâu rồi. Người rốt cục vẽ xong. Đúc khẽ cười một tiếng. Duỗi ra cánh tay ý tứ để Hitomi kéo. Người chung quanh đều mang ý cười. Theo bọn hắn nghĩ Hitomi cùng Đúc là trời đất tạo nên một đôi. Lúc này đã hơn 11 giờ. Muốn đuổi đến trước 12 giờ hoàn thành bái chiến thần nghi thức. Cáp Thụy Sĩ là nạp thiếp, ý nghĩa không có đúc cưới Hitomi trọng yếu. Dù sao một cái là chính phòng, một cái là tiểu thiếp. Có một loại thuyết pháp là khoảng cách nửa đêm thời gian càng gần, bái chiến thần lấy được chúc phúc cũng càng nhiều. Bởi vậy Hitomi mới có thể xếp tại Horei đằng sau. Hitomi mắt nhìn đúc không tình nguyện lấy tay kéo đúc cánh tay. Hai người thuận thảm đỏ hướng chiến thần pho tượng đi đến. Giờ khắc này Hitomi muốn chậm một chút, nhưng luôn cảm thấy đây là trên thế giới trôi qua thời gian nhanh nhất. Mười mấy thước khoảng cách trong nháy mắt đã đi một nửa. Hitomi càng ngày càng sợ hãi. Thật muốn thành cưới sao? Thảm đỏ người của hai bên các loại chúc phúc lời nói. Từng cái càng không ngừng vỗ tay. Theo bọn hắn nghĩ Hitomi cùng đúc đúng là trời đất tạo nên một đôi. Đường Tiếu thật vất vả bỏ rơi đằng sau đi theo mình mấy người. Vừa mới tìm tới vượng tài. Vì vứt bỏ đằng sau đi theo người. Ván trượt bên trên ba viên năng lượng tinh thạch toàn sử dụng hết. Nếu không phải thừa dịp trời tối Đường Tiếu hôm nay xác định vững chắc chạy không được. Quả nhiên, cao thủ tốc độ rất nhanh. Cho dù có ván trượt cũng khó có thể vượt qua tốc độ của bọn hắn. Muốn chạy nhanh chỉ có thể dựa vào thực lực của mình tăng lên. Vẫn là thành hôn. Hắn thì thào. Hitomi cái này tiểu nha đầu đáng thương cuối cùng không có đào thoát. Chỉ hy vọng thành hôn về sau có thể tại có mấy năm chơi thời gian không cần sớm như vậy sinh con. Nếu là một nữ nhân sinh hài tử như vậy tuyệt đối sẽ trở thành coi là gia đình bà chủ. Muốn làm chút gì căn bản không có khả năng. Hắn đứng ở trong đám người yên lặng lắc đầu. Nhìn xem Hitomi từng bước một đi hướng chiến thần pho tượng. Ông trời tác hợp cho. Hôm nay tứ trưởng lão cháu yêu đúc muốn cùng lục trưởng lão tôn nữ vui kết liền cành. Tạo thành bọn hắn một ngôi nhà. Về sau vô luận như thế nào đều cùng chung hoạn nạn. Đến già đầu bạc, để cho chúng ta lấy nhất tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc phúc bọn hắn. Cấp hai người bọn họ chủ trì hôn lễ chính là Mạc Lôi. Dù sao bọn hắn bối phận nhỏ, để coi là trưởng lão đến chủ trì không thích hợp. Phía dưới lần hai vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cúi đầu chiến thần định thiên hạ chi công đức. Hai người đối chiến thần pho tượng hành lễ. Hai bái chiến thần cho bình an chi đức. Hai người lần hai hành lễ. Ba bái chiến thần chúc phúc ban ân. Hai người đối chiến thần pho tượng lần thứ ba hành lễ. Kết thúc buổi lễ, người mới nhập động phòng. Mạc Lôi nói xong Hitomi nhỏ mặt mũi trắng bệch. Đưa vào động phòng đối với nàng mà nói thật là đáng sợ. Đường Tiếu yên lặng lắc đầu. Cái này nếu là ở kiếp trước chưa đầy 18 tuổi tròn làm cái kia là phạm pháp. Thật khó tưởng tượng nếu là cái thế giới này có cái này Zephyr luật. Hitomi đem đúc cáo lời nói. Tuyệt đối lại một kỳ văn. Tại hai người nghi thức kết thúc về sau dựng cái bàn lập tức bị phá hủy. Tại chỗ cái gì đều không còn lại. Chỉ có một mảnh đất trống. Tế bái chiến thần không cần bất kỳ tế đàn. Giảng cứu liền là tâm đến thì thành. 11 giờ 50 phút trưa. Tại có 10 phút đồng hồ đã đến tế bái chiến thần thời gian. Đường Tiếu nhìn lên bầu trời. Nếu là thật sự tới nện pho tượng người hắn sẽ lấy loại kia tình thế xuất hiện. Là từ trên trời giáng xuống vẫn là từ dưới đất chui ra ngoài. Đường Tiếu nghĩ đến, nếu như chờ sẽ nện pho tượng người thật tới. Bọn hắn mặc cơ giáp thật nguyên bảo sản xuất còn muốn trước vào. Mình như thế nào cho phải? Trong lòng của hắn tính toán. Canh, ba, những mức bắp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.